Ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 37, góc truyện audio.com. Sau khi về đến thành phố A, Hàn Nhất Thiên cho người đưa Tử Vi về nhà, còn hắn đi đến công ty giải quyết một số chuyện. Kết hôn, mẹ Tử Vi Lệ Châu nói là tuần sau cô cùng Hàn Nhất Thiên kết hôn, mọi chuyện hôn lễ và khách khứa mọi thứ đều đã bàn xong và Tử Vi không được phép từ chối hay nói gì, nếu không Lệ Châu sẽ từ đứa con như cô vì tội bất hiếu. Tử Vi nghe Lệ Châu nói xong xách túi đùng đùng đi ra ngoài không để ý Lệ Châu hỏi gì. Sao thế bạn tôi, Lạc Hy đưa Tử Vi ly nước, từ khi đến giờ bộ mặt của Tử Vi rất khó coi. Phần sau mình kết hôn, Tử Vi nói xong uống một ngụm lớn nước cho trôi cục tức trong lòng, nhưng thay vào đó Tử Vi lại bị sặc ho sặc sùa. Tốt mà Tử Vi cứ ngỡ Lạc Hy sẽ bất ngờ hay phản ứng thái quá, nhưng Lạc Hy lại bình tĩnh như vậy. Cậu đã biết rồi, phải không? Bác gái đã hỏi mình vài chuyện và nói cho mình biết khi cậu đi Anh Quốc. Lạc Hy đứng dậy cất tập hồ sơ lên tủ. Tin nhắn điện thoại Tử Vi reo lên. Là của Lộ Bình, cậu mau về đi. Tử Vi thấy Lộ Bình nhắn tin như vậy mà cũng đang bực mình vì Lạc Hy biết mà không nói, cô cũng bỏ đi về bệnh viện không nói tiếng nào. Khi Tử Vi đến bệnh viện mọi người đều lễ phép với cô hơn trước và những người ghét hay kiếm chuyện vô duyên vô cớ như gia đình Thư cũng không gây sự với Tử Vi nữa. Tử Vi biết tại sao, nhưng cô không muốn ỉ lại vào Hàn Nhất Thiên mà có được bất cứ điều gì. Mọi người nhanh chóng đến phòng họp, trưởng khoa ra lệnh và khẩn trương bàn giao nhiệm vụ. Sau khi thảo luận với cấp trên thì ca này sẽ do Tử Vi đảm nhiệm vì một số lý do và tài năng vốn có trong việc trị liệu vết thương do đạn bắn. Sau khi tan họp, Tử Vi ra cửa chờ bệnh nhân của mình. Một người đàn ông mặt mày máu me vô thức nằm trên băng ca được đẩy ra từ xe cứu thương. Tử Vi không hiểu tại sao càng nhìn càng đau lòng và cảm giác thân thuộc với người đó, thì bệnh nhân đó ngày càng tiến gần khiến cô có thể nhìn rõ hơn. À, cô y tá đứng kế bên hoảng hốt la lớn khi thấy người đàn ông này, cô bịt miệng trợn to mắt. Tử Vi chết chân tại chỗ không còn ý thức rõ chuyện gì đang xảy ra, đầu óc rối bời. Đây là, á, Hàn thiếu gia của Hàn thị sao vậy? Anh ta bị tai nạn ư? Ôi chảy nhiều máu quá. Anh ta không chết đấy chứ? Hàn thiếu gia, anh ta sao thế? Tiếng nói của mọi người xung quanh càng ngày càng nhiều và bất ngờ trước tình hình của Hàn Nhất Thiên, mới sáng nay họ còn thấy hắn trên TV mà giờ lại. Chấm, đây là kết quả kiểm tra y tá đưa cho Tử Vi xem qua trước khi bắt phẫu thuật. Trưởng khoa quả là một con quỷ già lão luyện, biết rõ ca phẫu thuật này rất khó và biết Tử Vi quan hệ khá tốt với Hàn gia hiện tại nên nếu có chuyện gì sẽ đổ mọi tội lỗi cho Tử Vi mà Hàn gia sẽ không làm gì đến bệnh viện. Quả là mưu sâu kế lương. Cách chương.